Chàng rể quyền thế, chương 1437, góc truyện audio.com, bùi bùi bùi bùi, trong nháy mắt, Khổng Văn Khưu nói chuyện cũng lắp bắp, có đánh chết ông ta cũng không nghĩ ra, ở đối diện lại là vị này. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng nói, đừng gọi tôi là ông, tôi không có loại con cháu bất hiếu như ông. Xung quanh yên lặng. Bùi Nguyên Minh đang đắc tội chết với Khổng Văn Khưu đấy. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy Khổng Văn Khưu muốn nhảy dựng lên tát chết Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng một giây sau, khí thế bề trên người Khổng Văn Khưu lại biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là vẻ mặt áy náy. Tống giám đốc Bùi, thật xin lỗi, là tôi không phân rõ trái phải. Chuyện này nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Giờ phút này sắc mặt Khổng Văn Khưu trắng bệch, bởi vì ông ta biết rõ thân phận của Bùi Nguyên Minh. Đừng nói bây giờ ông ta chỉ có thân phận là người đứng thứ hai trong chính phủ Đà Nẵng. Cho dù là nhà họ Khổng ở Sơn Đông cũng tuyệt đối không trêu chọc nổi người ở trước mắt này. Đám người Thiệu Tĩnh Anh dùng sức che miệng lại. Chỉ sợ mình sẽ không nhịn nổi mà kêu lên. Làm sao ngay cả người đứng thứ hai trong chính phủ Đà Nẵng cũng phải cúi đầu với Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc tên Bùi Nguyên Minh này có lai lịch gì? Thần thánh phương nào? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến. Hừ lạnh nói. Ông định ăn nói với tôi kiểu gì đây? Ông mang tiếng là người đứng thứ hai trong chính phủ Đà Nẵng. Gặp chuyện gì đó mà phải trái cơ bản nhất cũng không biết phân biệt rô. Đã vội vàng ra mặt rồi. Là đại diện cho chính phủ mà lại khúm núm với người khác. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của chính phủ. Hơn nữa, hôm nay nếu như không phải là tôi, mà là một người dân bình thường, có phải sẽ bị ngài Khổng ông chơi chết, thuận tiện ném vào trong ngục ngôi tù Mục Xương không? Lần trước gặp được người cháu kia của ông, tôi còn tưởng rằng là ví dụ thôi. Bây giờ xem ra, nhà họ Khổng ở Sơn Đông rất ngông cuồng mài. Cả người Khổng Văn Khưu như bị sét đánh. Một giây sau, ông ta đột nhiên quay người, hung dữ cho Thiệu Tĩnh Anh một cái bạt tai. Sau đó gào to nói, từ hôm nay trở đi, chính phủ Đà Nẵng hủy bỏ tất cả hợp tác với 4 gia tộc ở Cảng Thành. Nhớ kỹ, là tất cả, lời nói của Khổng Văn Khưu đã khiến cả đám người Thiệu Tĩnh Anh sững sờ. 4 gia tộc ở Cảng Thành không biết đã phải nỗ lực bao nhiêu. Khó khăn mới lắm mới đánh vào thị trường Dương Thành được. Cách chương.